đủ sâu. Theo tôi hiểu, nếu như hắn là tội ác, hắn nhất định sẽ làm cho nhãn thích lan rộng khắp toàn bộ thành Do, dù không thể lan rộng toàn thành. Ít nhất cũng phải bao gồm cả cung nghị hội. Một khi hệ thống quyền lực của đế quốc bị phá vỡ, u quỷ cũng có thể trở thành chủ nhân của đại lục. Giống như những biến cố đã xảy ra hai lần trước đây, căn cứ vào ký ức. Tôi hiểu, tìm được trụ sở của Yule trên địa đồ. Yule chính là quân chủ, Haro cô em vợ. Trên bản đồ, tôi hiểu vẽ một vòng tròn, trên mặt hắn hiện lên nụ cười, khoảng cách từ đây đến nghị hội cung không xa. Nếu như hắn suy đoán không sai, chỉ cần tìm được ba vị trí nhãn thất, những nhãn thất còn lại sẽ không còn khó tìm nữa. Đúng lúc này, Gus vội vàng chạy tới, thì thầm vài câu, với tôi hiểu rồi nhanh chóng rời đi, đã tìm được nhãn thất rồi. Bonnie hai tay ôm ngực, chà sát vai, vẻ mặt nàng hiện rõ sự hoảng sợ. Nàng không ưa thích cái thất này, cảm giác nơi đó thực sự rất kinh tởm, không phải về mặt vật lý, mà là về tinh thần, những viên nhãn cầu to nhỏ không đều, trắng mịn và chuyển động, chỉ cần tưởng tượng cảnh tượng đó cũng khiến người ta phải dùng mình, không tìm được, nhưng đã phát hiện bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ cầu kết giữa Joshua gia tộc và quỷ hoàn. Tôi hiểu nắm lấy đầu của Bonnie, kéo nàng lại gần. Rồi lục trong túi áo lấy ra một đồng kim lạc nhỏ. Vậy sao? Không đúng, Joshua gia tộc, Eddie hiệp sĩ gia tộc, Bonnie cướp lấy bản đồ. Bắt đầu giật tóc nàng, mắt nàng đầy vẻ tức giận. Joshua gia tộc bỏ, vốn xây dựng bệnh viện, viện mồ côi, lại còn có đấu giá quỷ thú. Tô Hiểu mở miệng trước, những nơi đó chính là những công trình từ thiện mà họ đã xây dựng. Nhưng Bonnie, nào phát hiện ra rồi đúng không? Bonnie vặn vẹo mặt một hồi, nàng cảm thấy khó chịu, vì Tô Hiểu đã nói ra điều nàng đã nghĩ. Tô Hiểu vẫn thấy kỳ quái, Eddie hiệp sĩ, một kẻ buôn bán thuốc phiện, làm sao lại bỗng nhiên có lương tâm, hắn xây dựng bao nhiêu công trình từ thiện như vậy, đều có mục đích gì, giờ thì nhìn lại, tất cả chẳng phải vì lương tâm, mà là vì một mục đích khác, 17 bệnh viện, 35 viện mồ côi. Bà nơi đấu giá quỷ thú, những nơi này đều có một tác dụng khác. Quỷ thú sàn đấu giá là nơi dùng để sưu tập nhãn cầu của quỷ thú. Trong nhãn thất, 90% nhãn cầu đến từ các loại quỷ thú, phần còn lại là của nhân loại, u quỷ các loại. Bệnh viện dùng để chứa đựng nhãn cầu, mục đích hy vọng có thể bảo tồn nhãn cầu của u quỷ. Tuy nhiên, điều này thật sự không có căn cứ vững chắc. Mặt khác, bệnh viện cũng có thể thu thập nhãn cầu của nhân loại với mức độ nguy hiểm thấp hơn, còn đối với viện mồ côi, ta cần phải suy nghĩ kỹ. Đương nhiên, mục đích của nó là ẩn giấu nhãn thất. Eddie, hiệp sĩ đã xây dựng các viện mồ côi ở khắp thành phố, với cái tên mỹ miều, để hết thảy những đứa trẻ lang thang có một chỗ về. Mặc dù những đứa trẻ này tò mò và hiếu kỳ, nhưng khả năng phán đoán của chúng còn yếu. Huống hồ, chúng là những đứa trẻ đã phát hiện ra nhãn thất, và cũng dễ dàng bị diệt khẩu, không ai sẽ quá quan tâm đến sinh mạng của bọn trẻ mồ côi này. Điều tàn nhẫn hơn là, có tới 35 viện mồ côi đã lâu dài cung cấp thịt tươi cho u quỷ cao tầng. Sự hình cơ quan ai cũng biết, u quỷ càng yêu thích thịt của trẻ nhỏ. Nghĩ đến điều này, tôi hiểu liếc nhìn Bonnie, nàng với thể chất mềm yếu và khuôn mặt ngây thơ, nếu bị đưa vào u quỷ gian, giá trị của nàng sẽ không hề rẻ. Tốt lắm, Tô Hiểu lạnh lùng nói, ta cảm giác ngươi đang nghĩ gì đó không tốt, ác ý thật mạnh. Bonnie liền đưa cho hắn một tấm địa đồ, trên đó đã đánh dấu rõ ràng tất cả các viện mồ côi, bệnh viện mà Eddie hiệp sĩ đứng tên, chỉ cần tội ác, không bị ta đánh cho đụng phải chuyện gì. Quỷ hoàn, rất có thể đã di chuyển vị trí của nhãn thất, nếu đã di chuyển, chắc chắn sẽ không quá xa, ta sẽ lấy những viện mồ côi này làm điểm phóng xạ để tiến hành lục soát. Rất nhanh, Gus, Hank và Reinhardt được gọi về. Hiện tại, ba người này không còn ở vị trí như trước trong sự hình cơ quan, dưới quyền Nancy phu nhân, mà họ đều là sĩ quan phụ tá của Tô Hiểu. Sau một giờ, ba người dẫn theo mấy trăm người đã lục soát xong 35 khu vực. Vào buổi chiều hôm đó, gian nhãn thất đầu tiên đã được phát hiện. Đây là một gian nhãn thất trong một ngôi nhà dân. Khi Tô Hiểu vừa bước vào cửa phòng hành lang, một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mặt, Bonnie bên cạnh lập tức khom lưng, che miệng rồi xoay người chạy ba bước. Nôn khan ngay ngoài sân cỏ, trong hành lang, đầy rẫy những mảnh thịt vụn, trên tường, máu tươi vương vãi, chưa kịp đông lại. Đây chính là cái giá mà giáp tình giả phải, trả khi đối mặt với nguy hiểm. Tô Hiểu đẩy cửa phòng khép hờ, một làn sóng năng lượng bẩn thỉu gây buồn nôn lập tức tràn ra. Phòng khách rộng 30 mét vuông, đồ đạc đã bị dọn sạch, chỉ còn lại một bộ ám trận đồ màu đỏ vẽ trên mặt đất. Chu vi của căn phòng, trên các vách tường đầy những nhãn cầu đang chuyển động không quy luật, khiến người ta không khỏi rùng mình. Nhắc nhở, liệp sát giả đã tìm được nhãn thất 7. Nếu thông báo vị trí này cho quân chủ Harrow, người sẽ thu được 3% thế giới chi nguyên. Nếu thông báo vị trí này cho nghị viên Jones, người sẽ thu được bí điển tử chi nhãn 1-16, đồng thời dẫn đến thay đổi trong nhiệm vụ lên cấp. Sau một phen quan sát kỹ lưỡng, tôi hiểu phát hiện trên vách tường những nhãn cầu đều nửa mở. Điều này khác hẳn với lần trước hắn đã thấy. Liên tưởng đến việc nhãn thất gặp phải công kích trước đó sẽ tự động dịch chuyển, hắn không khỏi suy đoán rằng rất có thể chỗ này nhãn thất đã từng dịch chuyển qua một lần nữa. Trạng thái nửa mở này phải chăng có nghĩa là nhãn thất tạm thời không thể dịch chuyển? Do dự một lúc, lớp tinh thể bắt đầu leo lên cánh tay phải của Tô Hiểu. Hắn liền tung một quyền đánh vào vách tường nơi có nhãn cầu. Ầm, gợn sóng năng lượng khuếch tán ra, một viên nhãn cầu to bằng nắm tay bị đánh nổ. Ngay lập tức, tất cả những nhãn cầu trong phòng đều chuyển động hướng về phía Tô Hiểu, nhìn chòng chọc vào hắn. Trong khoảnh khắc này, Tô Hiểu cảm thấy một cảm giác rùng rợn, tóc gáy dựng đứng. Trực cảm mách bảo hắn rằng không thể tiếp tục phá hoại nhãn thất này, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dù hắn không chết cũng sẽ gặp phải sự phản vệ cực kỳ mạnh mẽ hoặc bị ăn mòn. Mặc dù cú đấm này rất mạo hiểm, nhưng cũng giúp Tô Hiểu thu thập được một thông tin rất quan trọng. Nhãn thất không thể liên tục dịch chuyển trong thời gian ngắn, mà cần có phương pháp chính xác để thực hiện. Nếu không, việc phá hoại nhãn thất sẽ vô cùng nguy hiểm. Khi đóng luân hồi nhạc viên lại, Tô Hiểu có chút thất thần. Hắn không ngờ rằng lại có thể thông báo vị trí nhãn thất cho Jones, nghị viên. Điều này dẫn đến sự thay đổi trong việc lên cấp nhiệm vụ. Jones, nghị viên là người của quỷ hoàn sao, khả năng không lớn, có lẽ liên quan đến vấn đề chính trị. Rõ ràng, vị nghị viên này, mặc dù hay khóc lóc, nhưng tham vọng không nhỏ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Hiểu quyết định sẽ thông báo vị trí nhãn thất cho Harrow. Dù sao hắn cũng đã hợp tác với vị lão âm hiểm kia mấy lần, và trong tương lai, có thể còn cần đến quyền lực của đối phương. Nửa giờ sau, một người đàn ông tóc đỏ, thường xuyên xuất hiện bên cạnh Harrow, bước đến. Nơi này giao cho ta, ta lấy tính mạng đảm bảo, sẽ không có vấn đề gì. Người đàn ông tóc đỏ lên tiếng, người này đã từng phụ trách xử lý vụ, việc liên quan đến vợ của Harrow, và hắn vẫn sống sót. Điều này chứng tỏ hắn rất quan trọng trong lòng Harrow. Liệp sát giả đã báo vị trí nhãn thất 7 cho quân chủ Harrow. Ngươi thu được 3% thế giới chỉ nguyên. Lên cấp nhiệm vụ, phòng 16 mắt, đã hoàn thành, 1-16, ít nhất tìm được 5 gian nhãn thất nữa để hoàn thành nhiệm vụ này. Khi Tô Hiểu rời khỏi khu nhà dân, đã là 2 giờ chiều, dựa trên tiến độ hiện tại, tình huống không thể nói là lạc quan. Mãi đến tận 4 giờ chiều, Tô Hiểu vẫn không tìm thấy gian nhãn thất thứ 2, tuy nhiên, bên viện mồ côi lại có thu hoạch. Có 9 gia viện mồ côi với tầng hầm bí mật đã được xác định là những điểm đã từng cất giấu nhãn thất tay. Còn 35 gia viện mồ côi của Nhi, đồng lưu động đều có những dấu hiệu dị thường. Phần lớn những đứa trẻ được nhận nuôi đều bị đưa tới những khu vực xa xôi. Có lẽ, những sinh linh nhỏ tuổi này đã trở thành món ăn của đám u quỷ. Đáng ghét thật, Joshua gia tộc mấy tên khốn này, người đáng lẽ ra phải bắt lấy Joshua. Eddie, hắn chết quá nhẹ nhàng rồi. Bonnie tức giận mở miệng, mắng Joshua gia tộc vì đã gây ra tội ác. Không có khả năng đâu, nếu như bắt giữ Joshua, Eddie, tình huống sẽ phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều. Vấn đề chính trị, quan hệ giao thiệp, lợi ích từ khoáng đỏ, vân vân. Cuối cùng, có thể hắn sẽ tìm cách lừa qua ai, hắn còn phiền phức hơn ngươi nghĩ đấy. Tô Hiểu bình thản đáp lại, hừm, cũng đúng, học được rồi. Trong lúc Tô Hiểu và Bonnie đang trò chuyện, một con cắt xe cơ bay xuống gần ao nước phun, đùng, đùng. Tô Hiểu liền búng tay hai cái. Con cắt xe cơ quay đầu lại, một lát sau lại bay đi. Người đi tìm Reinhardt, ta sẽ rời đi trong khoảng thời gian này, tất cả giác tỉnh giả đều do hắn chỉ huy. Bonnie không hỏi nhiều, nàng hiểu rằng có những việc không cần phải giải thích chi tiết. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và A Mỗ, thẳng tiến đến nghị hội cung. Con cắt xe cơ kia là do Harold nuôi, nó quen thuộc với việc này. Nên khi có người búng tay, nó sẽ quay đầu lại nhìn. Khi cắt xe cơ bị thả ra, một bí mật thư hào đã được tiết lộ. Harold có việc gấp cần tìm Tô Hiểu. Nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Rất nhanh, Tô Hiểu đến nghị hội cung, bố bố Uông và A Mỗ được sắp xếp ăn tiệc lớn trong phòng ăn của nghị hội cung. Còn Tô Hiểu thì lên lầu gặp Harold tại hậu viện nghị hội cung. Tòa phòng chứa đồ nửa xây dựng dưới lòng đất, nằm ở tầng 3. Lần trước, vợ của Harold chỉ bị giam giữ ở tầng 2 dưới đất. Nhưng lần này, Harold dẫn Tô Hiểu xuống tận tầng 3 dưới lòng đất, cùng cục. Tiếng cơ quan chuyển động vang lên, sau đó là một tiếng động ầm ầm, một cánh cửa kim loại dày nửa mét mở ra, dẫn vào một gian phòng kín, không có thông gió, rộng khoảng 200 mét vuông, bốn vách tường, đều làm bằng kết cấu kim loại. Chúng ta có khả năng bị theo dõi không? Harold đứng ở cửa, sắc mặt không tốt, nhìn quanh, khả năng không lớn. Tô Hiểu đáp, vậy thì tốt, chuyện này, trong thời gian ngắn, không muốn công khai. Harold đi vào trước, Tô Hiểu im lặng, ngầm thừa nhận. Harold dẫn hắn vào mật thất, trong phòng trống trải, chỉ có một bộ cám cứu thương bằng chất gỗ đơn sơ. Xung quanh là hai bộ thi thể, nhìn vết thương trên thi thể, rõ ràng là do súng gây ra. Tô Hiểu liếc nhìn Harold, tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Vị quân chủ này dường như phải tự mình động thủ để diệt khẩu. Cám cứu thương rất đơn giản. Phía trên phủ một lớp vải trắng bẩn thỉu, chất lỏng màu đỏ sẫm nhỏ xuống từ mép cáng cứu thương, lớp tinh thể màu lam nhạt, bọc quanh tay Tô Hiểu. Hắn vén lớp vải trắng lên, mắt thoáng co rút trên băng cà, thi thể của Jones, nghị viên nằm đó, dáng vẻ chết thật kỳ quái. Hắn khẽ nhếch miệng, cả khuôn mặt như bị vo lại, thành một nắm, mắt phải bị bóp nát, vẻ mặt đó vừa như đang hưởng thụ, lại vừa như chịu đựng thống khổ. Càng kỳ lạ hơn, toàn thân hắn có từng con nhãn cầu đen kịt, mỗi con đều được khảm vào trong cơ thể hắn. Những nhãn cầu này không giống như bị đẩy vào, mà có vẻ như từ ban đầu đã tồn tại ở đó. Đây là sự phát hiện cách đây một giờ, ngay tại nhà của John. Khi phu nhân hắn phát hiện, hắn đã chết trong phòng ngủ, nằm trên giường. Một giờ trước, Tô Hiểu thử ấn xuống da thịt thi thể, thấy đã cứng lại. Đến mức nếu nói hắn đã chết nửa năm, cũng có người tin. Có cách nào xác định nguyên nhân cái chết của Jones hay không? Với tình hình hiện tại của thành Joe, chỉ có người biết. Ta biết, người có thể tín nhiệm không nhiều. Jones là một trong số đó. Leopold là một người khác. Harold nhìn thi thể của Jones, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc thương tiếc, mà trong ánh mắt hắn là sự hồi tưởng. Hắn nhớ lại vị nghị viên mập thường xuyên khóc lóc này, khi đế quốc gặp khủng hoảng tài chính trầm trọng nhất, chính là vị nghị viên đáng yêu này đã kiên cường chống đỡ, lột ra mấy gia tộc lớn trong Joshua để vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Ta thử xem. Tô Hiểu lên tiếng. Hừm, ngươi cẩn thận chút. Jones đã chết rồi, ngươi không thể chết tiếp. Harold quay người bước ra khỏi mật thất. Hắn biết Tô Hiểu có không ít bí mật, nhưng hắn không có ý định đi tìm hiểu. Hắn chỉ tin vào những gì hắn đã chứng kiến. Quân đoàn trưởng này đã khiến cho quỷ hoàn tổ chức phải kêu cha gọi mẹ. Trong mấy ngày ngắn ngủi, mấy trăm con u quỷ đã bị hắn giết chết. Đối với hắn, vậy là đủ rồi. Trong mặt thất, Tô Hiểu ngồi xổm bên thi thể của Jones, nghị viên. Tay hắn hiện lên một sợi tơ năng lượng, sợi tơ này trắng tinh, tựa như đồng không gian, không biết lan ra đến đâu. Đây là năng lực tạm thời mà Tô Hiểu có được sau khi trở thành quân đoàn trưởng, gọi là tử vong hồi tưởng, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hiệu quả: khi sinh vật đã tử vong chưa quá 48 giờ, người có thể hồi tưởng lại quá trình tử vong của chúng. Hồi tưởng kéo dài 5 phút, Tô Hiểu nắm chặt sợi tơ, bạch quang chợt lóe lên, sau một khắc, cảnh vật biến đổi hoàn toàn. Hắn thấy mình đang đứng trong một phòng ngủ, có phần tối tăm, trang trí xa hoa, rèm cửa sổ được kéo kín. Jones, nghị viên đang nằm trên giường, nhắm mắt, không hề hay biết. Cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng, bị đẩy mở. Một thiếu nữ mặc trang phục người hầu bước vào. Jones, nghị viên đưa tay, như muốn đẩy người thiếu nữ ra, nhưng thân thể hắn đã hoàn toàn mất sức, dãy rủa yếu ớt, càng lúc càng không có lực. Cảnh tượng này khiến người ta có thể mơ mộng, nhưng chỉ cho một khắc sau, soạt, một tiếng, người thiếu nữ bất ngờ bật người dậy. Từ miệng của Jones, nghị viên rút ra một chiếc lưỡi dao dài, ít nhất một mét. Jones, nghị viên khẽ thở một tiếng, rồi ngã xuống đất. Một lúc sau, hắn từ từ ngồi dậy, ánh mắt ngơ ngác. Đúng vào lúc này, một dấu ấn kim sắc xuất hiện trên cổ hắn. Trong mắt hắn đột nhiên tỉnh táo, trở lại sáng rõ, chính là bất hủ. Jones, nghị viên, như đã nhận ra tình cảnh hiện tại, một tay hắn đặt lên cổ, nơi có dấu ấn vàng, tay còn lại vươn ra phía bên phải mình. Người hầu gái kia có chút ngây ra, tựa hồ không rõ tình huống này ra sao, nhưng nàng chỉ sừng sốt chốc lát mà thôi, lập tức lao về phía nghị viên Jones, ý đồ ngăn cản hành động của hắn. Khi nàng vừa nắm lấy cổ tay Jones nghị viên, kéo mạnh một tiếng, khói xanh bốc lên, người hầu gái lập tức buông tay, liên tục lùi lại phía sau, cơ thể nàng run rẩy, có thể thấy nàng đang cố nén, chỉ để không kêu lên thảm thiết. Các người, đừng hòng, có ta cùng Hero ở một ngày, các người sẽ không làm gì được. Nàng lên tiếng, nhưng trong giọng nói đầy vẻ tuyệt vọng. Xì xì, Jones nghị viên bóp nát con mắt phải của mình, tay người hầu gái vẫn cứng đờ trong không trung, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Jones, nghị viên nhanh chóng mất đi dấu hiệu sinh mệnh, từng viên nhãn cầu màu đen nổi lên khắp người hắn. Hình ảnh này kết thúc, ánh mắt Tô Hiểu khôi phục lại. Hắn vẫn còn ở trong gian phòng mật thất. Leopold nghị viên, Tô Hiểu thấp giọng lầu bầu, rồi nhanh chóng bước ra ngoài phòng. Khi vừa mở cánh cửa sắt, Harold vội vã lao tới. Leopold nghị viên, Leopold hắn, Tô Hiểu và Harold gần như đồng thời lên tiếng, rồi cùng lúc trầm mặc, không cần nói thêm. Cả hai đều nhận ra, Leopold cũng đã gặp phải tai họa. Jones và Leopold tuy đều là chính khách, nhưng dù suốt đời đối đầu, trong một số việc, cách làm của họ lại giống nhau, đến kinh ngạc, đó là tuyệt đối không phản bội đế quốc. Trong hành lang tối tăm và ẩm ướt, không gian trầm lặng đến nỗi giống như chết lặng. Harold vô cùng bình tĩnh, dù hai vị nghị viên đã lần lượt ngộ hại trong suốt vài giờ qua, phải biết rằng Jones và Leopold là đầu lĩnh của hai phái cấp tiến và bảo thủ, có sự tồn tại của bọn họ, mười vị nghị viên còn lại chỉ có thể rụt cổ, không dám hành động. Khi hai người bọn họ đã chết, cơ cấu quyền lực của hệ thống nghị viên bị đứt đoạn, như con rắn mất đầu. Điều càng nghiêm trọng hơn là, ba người Harold, Jones và Leopold đã hình thành một tam giác quyền lực vững mạnh, giờ đây bị đánh nát. Điều này khiến người ta phải suy nghĩ, liệu mục tiêu tiếp theo có phải chính là Harold Coughlin? Ta đã nói là cơ mật, có lẽ ngươi và ta cũng sẽ gặp nguy hiểm gần đây, nhưng không thể tiết lộ ra ngoài. Harold trầm giọng nói, vẻ mặt hắn như đã mơ hồ đoán ra điều gì. Jones và Leopold bị ngộ hại, ta sẽ tìm người khác điều tra, nếu ta gặp chuyện tối nay, nhất định phải đi. Tiếng của hắn càng lúc càng nhỏ, rồi im bặt. Một lúc sau, hai người từ tòa kiến trúc nửa chìm dưới đất đi ra, mới vừa vào nghị hội cung. Nam nhân tóc đỏ vội vàng đi về phía trước, khẽ nói điều gì đó với Harold. Hừm, biết rồi. Harold mặt không đổi sắc, suy nghĩ một lúc, rồi đưa cho Tô Hiểu một chiếc chìa khóa, tạm thời giao cho người bảo vệ, bao gồm cả Nancy. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhận lấy chiếc chìa khóa, chỉ có một phần ba rồi rời đi, mang theo bố bố Uông và A Mỗ rời khỏi nghị hội cung. Mới vừa rời khỏi nghị hội cung, sắc mặt Tô Hiểu dần trở nên khó coi. Dù hiện tại hắn được Harold bảo vệ, nhưng mối họa tiềm ẩn trước mắt vẫn chưa hoàn toàn được triệt để dập tắt. Harold hẳn đã đoán được điều gì đó, nếu không hắn sẽ không giao chìa khóa phòng xử hình cơ quan dưới đất cho Tô Hiểu. lại còn để hắn giữ ba chiếc chìa khóa. Phải biết rằng, có ba chiếc chìa khóa này, Tô Hiểu có thể mở được cánh cửa bí mật dưới đất. Nơi đó chứa đựng quá nhiều điều không thể nói hết. Hero làm vậy là vì hắn muốn tìm cách thoát khỏi một chuyện gì đó, từ đó dập tắt những ảnh hưởng từ cái chết của hai nghị viên. Trước mắt, Tô Hiểu đang tìm kiếm nhãn thất. Tuy nhiên, hắn đã có chút thành quả, có lẽ không tốn bao lâu nữa. Gian thứ hai, gian thứ ba, thậm chí gian thứ tư của nhãn thất cũng sẽ lần lượt bị hắn phát hiện. Ngay lúc này, Jones, nghị viên đột nhiên gặp nạn. Thi thể hắn tràn ngập nhãn cầu, không cần phải suy luận, ai cũng có thể nghĩ ra được. Cái chết của hắn có liên quan đến nhãn thất, cũng có liên quan đến u quỷ. Đây là cuộc phản công từ thế lực quỷ hoàn. Mặc dù chúng vẫn đang bị đánh bại, nhưng chỉ cần ra tay một lần, chúng đã đánh chết hai nghị viên. Trước đó, có một khế ước giả đã muốn dùng 800 ngàn nhạc viên tệ mua mạng của Jones, nghị viên. Điều này gần như có thể coi là một sự khiêu khích, hoặc có thể nói, đối phương muốn dùng số tiền này để mua chức vị quân đoàn trưởng xử hình cơ quan của Tô Hiểu. Cũng có thể hiểu rằng, đối phương muốn nói, ngươi rất khó trị, vì vậy ta đưa ngươi 800 ngàn nhạc viên tệ, cộng thêm một cơ hội thay đổi nhiệm vụ. Mong ngươi đừng tiếp tục can thiệp vào hành động của ta. Loại giao dịch nửa uy hiếp này, Tô Hiểu không nhìn thẳng, cũng không trao đổi bất kỳ tài. Bảo quỷ não có giá trị cao nhất, chỉ một lúc sau, tên khí ước giả kia đã mua lại được bí điểm thẻ xếp hạng thứ hai, tham lạc. Chỉ mới qua vài phút, tốc độ mua bán đã khiến đối phương nổi giận. Mấy giờ sau, Tô Hiểu bắt được một dàn nhãn thất. Tên khí ước giả ẩn thân trong bóng tối dường như đã bị đạp đuổi trong thời gian ngắn, đã khiến Jones, nghị viên, cùng Leopold, nghị viên phải bỏ mạng. Thử hỏi, hai vị nghị viên lần lượt tử vong, mà nguyên nhân tử vong có thể liên quan đến nhãn thất, u quỷ, hoặc quỷ hoàn. Đế quốc cao tầng sẽ tìm ai chịu trách nhiệm cho chuyện này? Đệ thất bộ đội sao? Không thể nào, đó chỉ là đơn vị phụ trách tình báo và khắc phục hậu quả. Đối phương dám giết cả nghị viên. Lúc này đương nhiên là phải phái đội ngũ thần bí mạnh nhất của đế quốc, xử hình cơ quan, là thủ lĩnh của xử hình cơ quan. Tôi hiểu đương nhiên. Là người đứng mũi chịu sào, bị Harold triệu tập ngay để xử lý mọi chuyện liên quan đến nhãn thất. Có lẽ trong mắt tên khế ước giả ẩn thân kia, Tô Hiểu sẽ phải đối mặt với những rào cản do các nghị viên tạo ra. Nhưng mà, Harold không phải kẻ ngốc, hắn lập tức chia nhỏ mọi chuyện, tách Tô Hiểu ra khỏi các nghị viên bị ám sát. Hơn nữa, hắn đã nhanh chóng nhận trách nhiệm và ủy quyền cho Tô Hiểu. Giao chiếc chìa khóa quan trọng đó cho hắn, ý này đã rất rõ ràng. Coquelin, ngươi đi xử lý nhãn thất cùng quỷ hoàn, phần công việc bên đó hoàn toàn giao cho ngươi, tiền trảm hậu tấu cũng chỉ coi là tiểu quyền mà thôi. Chiếc chìa khóa kia mới chính là đặc quyền. Nói cách khác, Tô Hiểu có thể vận dụng xử hình cơ quan tổng bộ trong phòng dưới đất để lấy ra một số thứ gì đó, một ít vật phẩm cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, dĩ nhiên. Những vật trong sâu thẳm nhất thì tuyệt đối không thể thả ra ngoài. Với Harold có trí tuệ cao như vậy, không, phải nói là trí tuệ đang thiêu đốt mạnh mẽ trong đội ngũ, áp lực mà Tô Hiểu cảm nhận được lập tức giảm bớt. Tuy nhiên, điều này cũng không thể bù đắp lại thị yếu hiện tại của hắn. Hắn là người thứ hai hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhất. Càng sớm hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhất, thu được tình báo và khen thưởng sẽ càng cao. Tô Hiểu biết rằng tình báo có liên quan đến nhãn thất, nhưng người đầu tiên thu được tình báo thì tạm thời vẫn chưa rõ. Điều có thể xác định chính là tên khế ước giả ẩn thân trong bóng tối kia đã chuyển hướng trận doanh, từ một phương của đế quốc chuyển sang quỷ hoàn. Có lẽ đó cũng chính là lý do hắn hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhất với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Tô Hiểu suy nghĩ về nhiệm vụ lên cấp, hắn có thể sẽ phải đối đầu với những khế ước giả khác. Đây chính là phong cách nhiệm vụ của luân hồi nhạc viên. Cường giả tiến lên, kẻ yếu bị loại bỏ. Mặc dù phương pháp này tàn khốc, nhưng so với khảo hạch lên cấp thứ hai, rõ ràng hiện tại phương thức này dễ tiếp thu hơn nhiều. Lên cấp nhiệm vụ thứ hai là một cuộc đại chiến sinh tử. Tất cả khế ước giả bị nhảy dù đến một tòa thành lớn trên đảo, bắt đầu cuộc sinh tồn cộng đại trốn giết cộng đoạt bảo cộng đối mặt với các thế lực thổ dân vây công. Còn hiện tại, phương thức là để đám khí ước giả so tài về vũ lực, trí tuệ, khả năng hành động và nhiều yếu tố khác. Chỉ có kẻ thắng mới có thể tiếp tục lên cấp, còn nếu thất bại, sẽ bị xử quyết. Không cần đến luân hồi nhạc viên ra tay, Tô Hiểu đi trên con phố trung tâm thành phố, trong đầu đang cân nhắc một vấn đề. Liệu trước tiên hắn nên giải quyết tên khế ước giả kia, hay là tìm kiếm nhãn thất trước? Sau khi suy nghĩ một hồi, Tô Hiểu quyết định sẽ tìm nhãn thất trước. Khi hắn phát hiện ra gian nhãn thất đầu tiên, đối phương dường như bị xẻng đâm vào, lập tức ra tay giết chết nhị viên. Nếu như Tô Hiểu tìm được từ năm gian nhãn thất trở lên, không biết đối phương sẽ phản ứng thế nào. Tuy vậy, có một điều mà Tô Hiểu mãi không thể hiểu. Vì sao đối phương không sử dụng các thủ đoạn vật lý để hủy diệt chính mình, chỉ cần giết hắn, có lẽ sẽ hiệu quả hơn là đánh chết nhị viên nhiều, hoặc có lẽ đối phương đã nắm chắc chiến lược của hắn. Tô Hiểu không khỏi suy đoán, liệu có phải trong bóng tối có tới hai khế ước giả đang âm mưu gì đó, một trong số họ có thể triệu gọi ra quỷ hồn, liệu có phải muốn dùng phương thức này để khuyên hắn lùi bước? Hay nói cách khác, đây chính là một vòng cạm bẫy, liên kết với nhau để hãm hại hắn. Còn tên kia, rõ ràng là giả dối quá nhiều, không nói một lời, không lộ tung tích, chỉ đơn giản giết chết nhị viên, để Tô Hiểu phải hành động trong tình trạng bị nghẽn lại. Nếu như Harold sợ chết, không đủ tàn nhẫn, thì Tô Hiểu quả thật sẽ gặp phải không ít trở ngại. Không biết khế ước giả thứ nhất, năng lực của hắn và quỷ hồn có mối liên hệ nào không? Hắn thích mưu kế người khác, nhưng trí tuệ của hắn vẫn chưa cao đến mức đáng sợ, chỉ thuộc loại lão âm tất sơ cấp, chiến lược chắc hẳn không kém. Còn về khí ước giả thứ hai, hắn là một siêu cấp lão âm tất, những thứ khác đều không rõ. Cuối cùng là quỷ hoàn thủ lĩnh tội ác, rất có thể đối phương đang hợp tác cùng hai khí ước giả kia. Suy đoán đến đây, Tô Hiểu đã bước tới sự hình cơ quan tổng bộ. Gus, Hank, Reinhardt ba người đã đợi sẵn ở đó. Tô Hiểu không lên tiếng, dẫn ba người tiến vào sự hình cơ quan tổng bộ. Mới vừa vào cửa chính, hắn liền thấy Nancy phu nhân vội vã đi tới. Hai người gặp nhau, một chiếc chìa khóa xuất hiện trong tay. Tô Hiểu nhắc nhở, liệp sát giả đã tập hợp chìa khóa phòng dưới đất sự hình cơ quan tổng bộ. Tô Hiểu mang theo ba chiếc chìa khóa, bước vào một văn phòng ở lầu 5 của sự hình cơ quan. Nơi này là văn phòng của Nancy phu nhân. Trong văn phòng có một mùi thơm nhàn nhạt, tiếng cơ quan vận chuyển vang lên, rồi một tiếng động ầm ầm ầm, mặt trong bức tường gần đó mở ra, lộ ra một chiếc thang thép kết cấu lên xuống. Đây là lối đi duy nhất dẫn xuống phòng dưới đất. Tô Hiểu chuẩn bị tiến vào nơi đó để lấy ra một số vật phẩm, lên xuống thang nhanh chóng, mùi không khí ngày càng nặng nề, xung quanh chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nhọc của Gus. Gus, người sợ rồi sao? Lão Hank cất giọng trêu chọc. Ta sợ, ta sao có thể sợ? Gus đáp lại, tuy nhiên trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi hoảng loạn không thể kiềm chế. Người có lẽ không sợ, nhưng ta sợ rồi. Lão Hank thở dài, giơ tay lên, đôi tay run rẩy. Dù đã có mấy chục năm làm việc ở sử hình cơ quan, lão Hank cũng ít nhiều hiểu rõ những gì đang chờ đợi trong phòng dưới đất. Hiện tại, có thể lui ra rồi. Trong bóng tối, Tô Hiểu lên tiếng, Russ và hai người còn lại im lặng, họ biết rằng, lựa chọn hiện tại có thể quyết định sự sống chết của mình, dù những thứ đó, các ngươi rất có thể sẽ chết. Tô Hiểu nói tiếp, rồi dừng lại, sau khi những lời nói vang lên, thang máy ngừng chuyển động, hắn đẩy cánh cửa sắt ra, ánh lửa từ trong chiếu lên gương mặt hắn. Lão Hành cúi thấp đi mắt, cười phẩy một tiếng. Reinhardt do dự một chút, rồi nhấc chân bước ra khỏi thang. Gus khẽ trà sát ngón tay, trong lòng nặng chiếu, nhưng cũng không thể không bước theo. Tô Hiểu đứng trước cánh cửa hợp kim cao gần 5 mét, cánh cửa này được thiết kế ngược chiều, với ba ổ khóa ở giữa, một dòng chữ cổ xưa khắc, trên đó bằng ngôn ngữ của đế quốc, chúng ta cất bước trong bóng tối. Vì những kẻ khát vọng an bình, Rosan, ba chiếc chìa khóa đồng thời, được cắm vào ổ khóa, phát ra tiếng cạch cạch, cánh cửa kim loại tự động xoay tròn. Vang lên một tiếng động trầm, rồi từ từ mở ra, để lộ ra một không gian đen kịt. Đùng, đùng, âm thanh trầm đục từ sâu trong bóng tối vang lên, ngay cả lão Hành và đám người vốn dĩ có định lực cũng không khỏi cảm thấy yết hầu khô rát, mắt vẫn không rời khỏi khe cửa đen kịt phía trước. Bên trong có vật gì sống hay không? Có sắc mặt co rúm lại, từ lớp bụi dày trên cửa, hắn có thể đoán được rằng cánh cửa này đã rất lâu không được mở ra. Đương nhiên là có, nhưng không phải liên tục. Nơi này không chỉ là phòng chứa đồ, mà sâu nhất trong đó chính là ngục giam. Tô Hiểu không nói rõ ngục giam đó đã tồn tại bao lâu, nhưng hắn biết rõ trong ngục giam này chỉ có một hình thức duy nhất, giam giữ đến chết. Tô Hiểu một tay nắm lấy biên giới cửa kim loại, cơ bắp trên lưng hắn thoáng căng lên, sau một tiếng ma sát mơ hồ, khe cửa mở đủ để một người lọt qua. Tô Hiểu ngoắc tay, Shen Het lập tức đưa một vật được bao bọc trong giấy, giấu đến cho hắn, trong đó là một khối thịt tươi mang đầy máu. Gỡ bỏ lớp vải dầu, Tô Hiểu ném miếng thịt tươi vào trong phòng dưới đất, oanh, oanh, oanh, tiếng va chạm vang lên liên tiếp, mỗi tiếng đều mạnh mẽ hơn trước, mặt đất cũng bắt đầu rung rì nhẹ, không thành vấn đề rồi. Tô Hiểu đưa tay vào trong cửa, tìm kiếm một lúc, hắn ấn vào một cơ quan, một trận sáng tối chập chờn, ánh đèn bỗng sáng lên trong phòng dưới đất. Tô Hiểu đi vào lòng đất, không khí ở đây rất ngột ngạt, giống như một hành lang, rộng khoảng 6-7 mét, hai bên là các giá kim loại, trên đó chất đầy những vật dụng kỳ quái, cách đó mười mấy mét, từng thùng nước được cột lại bằng kim loại ngăn cản đường đi, phía sau hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tô Hiểu bước tới một kệ kim loại bên cạnh, trên đó chất đầy các loại vật phẩm, hầu hết đều có phẩm chất từ màu vàng đến cấp độ truyền thuyết. Những vật phẩm này không phải là trang bị, mà là những đạo cụ tiêu hao sử dụng một lần. Tất cả chúng đều có một điểm chung, không thể mang ra thế giới này bằng bất kỳ phương pháp nào, và khi sử dụng sẽ có những tác dụng phụ rất lớn. Những vật phẩm này được đế quốc gọi là di vật, đại đa số đều được sản xuất từ u quỷ hoặc giác tỉnh giả. Những di vật đơn thuần không thể sử dụng trực tiếp, cũng không có năng lực đặc biệt, chúng cần phải được gia công mới có thể phát huy uy lực mạnh mẽ, trở thành những di vật thực sự có giá trị. Chi phí chế tác một di vật dao động từ 5.000 đến 20.000 mạng sống của người dân bình thường, tương đương với giá trị chế tạo của một di vật. Lạ thay, u quỷ không thể trở thành nguồn bổ sung cho những di vật này. Tất cả di vật đều là những di sản từ thời đại hắc ám, và hiện nay đế quốc đã cấm chế tạo di vật. Trong thời đại đó, mạng sống của con người không có giá trị, miễn là có thể đối phó được u quỷ, bất kỳ phương pháp tàn khốc nào cũng được sử dụng, ngay cả thủ đô của đế quốc cũng không ngoại lệ. Theo sự phát triển của văn minh, quy trình chế tạo di vật tàn nhẫn ấy đã bị nghiêm cấm, không chỉ việc chế tạo, mà ngay cả việc nghiên cứu cách thức chế tạo cũng bị coi là trọng tội, và kẻ nào bị phát hiện sẽ bị xử tử. Tôi hiểu. Cầm lấy một mảnh thịt thối sữa, hình dạng giống như một di vật, vật này tên là bào tử cửa, bên trong chứa một lượng lớn bào tử chưa rõ chủng loại. Khi giác tỉnh giả hít phải, nó sẽ kích thích năng lượng trong cơ thể, dẫn đến một trạng thái cuồng bạo, khiến cho sức chiến đấu của họ trong thời gian ngắn đạt đến mức thức tỉnh 100%. Tuy nhiên, sử dụng nó có tỷ lệ tử vong nhất định, và khả năng cao là sẽ hòa vào cơ thể, khiến thức tỉnh độ tăng lên nhiều lần, cuối cùng biến thành yêu ma. Giờ dự một chút, tôi hiểu đưa bao tử cửa cho Gus, vì đối phương có vẻ phù hợp với loại di vật này, có thể phát huy sức mạnh trong thời gian ngắn. Tôi hiểu đơn giản giải thích công dụng của bao tử cửa cho Gus. Hắn chỉ thấy khóe mắt Gus co lại một chút. Quan trên, ta dùng vật này thì sẽ mạnh đến mức nào? Trong thời gian ngắn có thể đấu với 12 mắt u quỷ sao? Gus trợn tròn mắt, nhưng không hề hoảng sợ, vẻ mặt như thể phát hiện một điều gì đó mới mẻ. Vật này dùng như thế nào? Gus hỏi, sử dụng lúc nuốt xuống, Tô Hiểu trả lời. Gus ngơ ngác, hắn tưởng phải thực hiện một nghi thức gì đó, nhưng thực tế lại đơn giản và thô bạo như vậy. Những di vật này đều rất dễ sử dụng, Tô Hiểu tìm kiếm trên kệ hàng một lúc, rồi lấy xuống một lọ thuốc lớn, bên trong là một loại bột màu trắng, gọi là cho cốt. Thực ra, nó không phải cho cốt mà là phấn hoa của một loại thực vật nào đó, bên trong hỗn hợp còn có dòng máu quỷ yêu ma, cho cốt, có tác dụng khá đơn giản và thô bạo, chỉ cần lấy một ít bôi lên da, cho một khoảng thời gian ngắn, sẽ không cảm thấy đau đớn, đồng thời sức khôi phục cũng được tăng cường một cách đáng kể. Tuy nhiên, tác dụng phụ của nó là, nếu sử dụng quá mức, sẽ khiến người dùng mãi mãi mất đi cảm giác. Vật này rất thích hợp với danh hot. Sức mạnh của đối phương không phải phụ thuộc vào lượng điện lưu mạnh hay yếu, mà là khả năng chịu đựng của cơ thể. Nếu Shen Hot phát ra toàn lực điện lưu, hắn có thể khiến một phần 10 khu vực của thành Do bị cúp điện. Cần biết rằng, thành Do là một thành phố lớn với dân số trên 6 triệu người. Còn đối với Lão Hành, hắn lại sở hữu một di vật rất đặc biệt, đó là một thanh đoản đao có hình dạng kỳ lạ. Xuôi đao giống như một bàn tay xương khô, nhìn qua có vẻ như đã bị lửa thiêu đốt. Di vật này tên gọi là Hôi Phu Nhân, được chế tạo từ xương cốt của u quỷ và giác tỉnh giả. Đao này sắc bén đến mức độ nào là tùy thuộc vào mức độ thức tỉnh của người sử dụng. Lưỡi dao của nó có kịch độc, khiến huyết dịch người bị thương hoại tử, và khi sử dụng đến mức độ cao nhất, người sử dụng sẽ già đi với tốc độ hàng trăm lần bình thường. Đây là di vật mà Lão Hành đã chọn sử dụng cho bản thân. Có thể nói, ba người sử dụng di vật ở trạng thái hiện tại, nếu như tội ác đối đầu với họ, tất sẽ không thể chịu nổi khi bị vây công. Đây chính là sự mạnh mẽ của di vật. Nhưng đổi lại là cái giá rất lớn. Tôi hiểu, cũng có trong tay một di vật làm từ kim loại. Nhưng hắn không thể sử dụng nó. Di vật này chỉ có giác tỉnh giả mới có thể phát huy được sức mạnh của nó. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, cửa sắt phòng dưới đất từ từ đóng lại, một cơ hội cuối cùng, hiện tại trả lại di vật, lấy một vạn kim lạc rời đi, ký tên vào hiệp nghị bảo mật, sau đó ta sẽ cung cấp cho các ngươi thân phận mới. Đây là lần thứ hai Tô Hiểu nói lời tương tự, trước khi tiến vào thang máy, hắn đã hỏi qua ba người, im lặng, vẫn như lần trước, vẫn là sự im lặng, rất tốt. Tiếp tục tìm kiếm nhãn thất, ngăn cản kẻ giả giết, không tha, leng keng một tiếng, thang máy hạ xuống, Tô Hiểu bước vào trong thang máy. Nếu trong bóng tối, khí ước giả đã ra tay, vậy hắn sẽ thả bà con, quái vật ra ngoài. Trong đó, Reinhardt là mạnh nhất, đối phương sử dụng di vật, sau này Tô Hiểu nhất định phải tránh xa mũi nhọn, để không bị điện giật chết. Nếu ngày mưa gió đến gần, Reinhardt có lẽ sẽ không bị tổn hại, bởi 14 con mắt u quỷ. Nhưng sau trận chiến, hắn nhất định sẽ chết. Trong một gian phòng tối tăm, những giọt nước nhỏ xuống từ một cây cột kim loại. Cột kim loại này cao ít nhất 7-8 mét, cần đến ba người mới có thể ôm hết. Trên cột kim loại, những nhãn cầu phân bố không đều, lơ lửng. Một nam nhân mặc áo sơ mi trắng, sắc mặt tái nhợt, đứng dựa vào cột kim loại, ánh mắt nhìn chăm chú. Thành công, nhưng các bộ hạ của ngươi thương vong nặng nề, Joshua gia tộc cũng đã bị diệt. Một âm thanh không rõ nam nữ từ trong bóng tối truyền đến. Nam nhân dưới cột kim loại lên tiếng, Joshua gia tộc, Eddie cũng đã chết sao? Người đó chính là quỷ hoàn thủ lĩnh. Tội ác, người trước tiên nhắc bất hủ chi vương, có lẽ không phải là một tồn tại thân mật. Những tồn tại như vậy, ta từng tiếp xúc qua. Nhưng ta không thể bảo đảm rằng tất cả những tồn tại này đều giống với người mà ta đã gặp. Tội ác lên tiếng, giọng nói đầy mơ hồ và khó đoán. Sau một hồi im lặng, gian phòng tối tăm lại chìm vào sự yên tĩnh. Lúc 9 giờ tối, trên phố Tân Sĩ, không khí lạnh lẽo bao trùm, không một bóng người. Tô Hiểu đứng trước một tòa nhà cao 4 tầng. Dù là buổi tối, nhưng nơi này vẫn quá vắng vẻ, quá yên tĩnh. Ngươi chắc chắn đây là nơi không? Tô Hiểu cúi đầu. Nhìn Bonnie, Bonnie vẫy vẫy tay, đáp, ta cũng rất sừng sót, ai có thể nghĩ quỷ hoàn lại, chuyển nhãn thất vào viện người điên, hoặc là nói việc di chuyển nhãn thất, là tùy cơ ứng biến. Trong tình huống hiện tại, những bệnh nhân tâm thần, họ đã trở nên cuồng bạo rồi sao? Tôi hiểu, đưa tay đặt lên chui đao, nếu những bệnh nhân tâm thần kia, quả thực cuồng bạo, hắn sẽ phải tính đến việc sơ tán dân chúng xung quanh. Dù sao, hắn cũng là quân đoàn trưởng. Phải biết, duy trì mối quan hệ hợp tác với Harold một cách hợp lý, bọn họ đều khôi phục rồi. Bonnie như đang tự xác nhận, cố ý gật đầu, gâu, Bố bố kéo dài tiếng kêu, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cái gì thế này? Nhãn thất có thể chữa trị bệnh tâm thần sao? Không sai. Những bệnh nhân tâm thần kia đều đã khôi phục, và đặc biệt, một số người còn thể hiện tài năng, đặc biệt, họ đã hợp lực đẩy lùi đợt tấn công thứ nhất, từ u quỷ bảo vệ nhãn thất. Tôi hiểu trong khoảnh khắc, không rõ tình huống ra sao. Nhưng hắn biết, viện người điên này đã bị các giác tỉnh giả vây quanh, viện trưởng và nhân viên chăm sóc sức khỏe đều bị khống chế bởi đám bệnh nhân, nhưng không phải bị trói buộc, mà là bị những bệnh nhân này khống chế bằng thiện ý. Đúng vậy, đám bệnh nhân tâm thần đều đã khôi phục, nhưng viện trưởng lại điên rồ, còn những nhân viên chăm sóc sức khỏe cũng vậy. Bố bố uông co rúm mặt lại, cảm thấy nghiêm túc và bi thương. Nó không thể cười, nhưng bệnh nhân đã khôi phục, còn viện trưởng thì lại điên rồi. Điều này, gầu ha ha ha, nó đành không thể nhịn được. Tôi hiểu đẩy cửa tiến vào viện người điên. Khi vừa bước vào hành lang tầng 1, một bệnh nhân mặc đồ trắng, tóc nâu hơi dài, tiến về phía hắn. Tóc của hắn có phần tự nhiên xoăn, nhưng đã được cắt tỉa gọn gàng. Người chính là Cocolin, quân đoàn trưởng sao? Ta là nơi này bệnh nhân, Max. Hiện tại trạng thái của ta hẳn là rất khỏe mạnh, chí ít ta tự cho là như vậy. Cân nhắc đến tình trạng hiện tại, có lẽ ta khác biệt so với mọi người, cũng có thể khống chế hành động của mình. Max dùng một tay trói buộc trước ngực, cúi đầu chào Tô Hiểu, ra hiệu rất có phong độ của một quý tộc. Tô Hiểu cao mày, hắn cảm giác tên này là bệnh nhân tâm thần, nhưng so với đại đa số người bình thường lại tỉnh táo và lãnh tĩnh hơn nhiều. Ta là Cocolin, ngươi có gì muốn nói thì cứ nói với ta. Max hít sâu rồi tiếp tục, hừm, là như vậy. Cocolin quân đoàn trưởng, vào khoảng 8 giờ tối nay, ta đang được một vị y sư điều trị. Vì một lý do nào đó, ta cùng vị y sư đó rời khỏi phòng, nhưng khi vào phòng trị liệu, hành động của hắn khiến ta cảm thấy rất giận dữ và xấu hổ. Hắn lại cởi quần và còn ra lệnh cho ta làm như vậy, tựa hồ là muốn. Max nhíu mày, vừa nói đến đây, Bonnie ho nhẹ một tiếng, ý nhắc nhở rằng còn có tiểu hài tử ở đây, xin nữ sĩ đừng hiểu lầm. Max nói tiếp, vị y sư đó chỉ muốn so sánh với ta về độ dài của một bộ phận quan trọng. Tất nhiên ta đã từ chối, nên tức giận hắn. Bonnie ngạc nhiên nhìn Max, còn Max thì nhẹ nhàng vò mi tâm, biểu thị hắn cũng rất bất đắc dĩ. Bố bố uông thì mặt mày đầy vẻ khó chịu. Tôi hiểu hơi kinh ngạc, cảm thấy sự việc càng lúc càng trở nên quái dị. Dù ta là một bệnh nhân tâm thần, nhưng ta vẫn có chút xấu hổ với thần kinh của mình. Tuy vậy, dựa vào phán đoán cá nhân, ta cảm thấy hành vi của hắn mới thật sự là dị thường. So với vị y sĩ kia, ta tựa hồ còn là một người tâm lý bình thường và ổn định. Chính vì vậy, ta đã liên kết với nhóm bệnh nhân, khống chế viện trưởng, y sĩ, hộ sĩ, người khó mà tưởng tượng được. Ngay cả những nữ y tá, thân hình tráng kiện như gấu, bọn họ cũng bị chúng ta khống chế. May mà trong nhóm chúng ta có một số người sở hữu năng lực đặc biệt, nên mới thành công khống chế được bọn họ. Mặc dù ta cũng đã bị một người cắn. Max vừa nói, vừa dẫn Tô Hiểu lên tầng 2, nhãn thất và viện trưởng đều ở tầng 3. Trong số những y sĩ có tinh thần dị thường, tổng cộng có 4 người, còn lại là 19 hộ sĩ. Bọn họ có chung một đặc điểm, đó là muốn ăn thịt tươi. Tuy nhiên, sau khi chúng ta bước đầu trị liệu, bọn họ đã ổn định lại. Mỗi người đều được tiêm một ít thuốc làm tê liệt, nên người có thể yên tâm. Trong thời gian bệnh tật, chúng ta ít nhiều cũng học được một số phương pháp trị liệu. Chính vì vậy, chỉ cần tiêm một chút thuốc dưới da, chúng ta cũng đã cân nhắc đến việc dùng điện giật. Nhưng cách đó không quá nhân đạo, ta cũng từng thử qua. Max làm như có thật gật đầu, rồi tiếp tục dẫn Tô Hiểu lên tầng 3. Các bệnh nhân khác đều đã ngủ. Bọn họ nằm ở tầng 1, mỗi gian phòng đều có thể mở ra bất cứ lúc nào, để khi có tình huống tái phát, chúng ta có thể lập tức khống chế. Khi Max đi qua một gian phòng bệnh, cửa phòng sắt bật, mở một tiếng lớn, ta không điên, các ngươi là lũ thỏ, thả ta ra ngoài, ta mới là viện trưởng, ta không cần uống thuốc. Ầm, ầm, ầm, sắt cửa bị liên tục va chạm, nhưng cánh cửa của viện người điên này không dễ dàng bị phá tan. Max bước nhanh về phía trước, kéo cửa sắt ra để quan sát. Câu đầu tiên hắn nói là, thỏ đến rồi, Sau đó, hắn bắt đầu tiến hành khai thông tinh thần. Viện trưởng từ từ bình tĩnh lại, chắc chắn rồi. Sáng mai ăn chuối tiêu. Max nói, biểu hiện rất ôn hòa, chỉ sợ làm viện trưởng kích động thêm, ta không ngủ. Viện trưởng chớp mắt, nổi giận. Sau một khắc, Max trở nên lạnh nhạt, nói, không ngủ thì sáng mai sẽ không có chuối tiêu. Hừm, vậy ta ngủ. Viện trưởng bị động viên, cuối cùng cũng chịu ngủ. Bonnie khẽ nhếch miệng, hiện tại nàng có thể xác định, viện trưởng thật sự đã điên rồi. Quân đoàn trưởng tiên sinh, gian phòng quái dị kia, ở bên kia, ta không thể tới gần quá. Sẽ bị đau đầu, hoặc nói đúng hơn, ta rất muốn tránh xa nó, nhưng trong thành có rất nhiều đồ vật giống nó, ta không biết nên đi đến đâu. Max dừng lại, nói những lời này, khiến Tô Hiểu không khỏi bước chân chững lại. Người có thể nhận biết được vị trí của chúng không? Không thể, ta chỉ có thể cảm giác được chúng ở đâu. Max trả lời, ồ, Tô Hiểu nhấc bước đi về phía nhãn thất trước, tên này, Max, trước kia là bệnh nhân tâm thần, nhưng bây giờ lại rất hữu dụng, đẩy cánh cửa sắt. Tô Hiểu bước vào trong gian phòng tối om, liệp sát giả đã tìm được nhãn thất. 12. Liệp sát giả đã tìm được nhãn thất. 3. Liệp sát giả đã tìm được nhãn thất. 15. Như vậy, vị trí của nhãn thất đã được thông báo cho quân chủ. Harold, ngươi sẽ thu được 9% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu lấy ra thiết bị chiếu sáng. Trong gian phòng, trên vách tường lít nha, lít nhít đầy những nhãn cầu. Chúng chen chúc nhau, dày đặc đến mức gần như lẫn vào nhau. Trên mặt đất, những ám trận đồ màu đỏ tắc nghẽn, lộn xộn, như thể vài phó trận đồ chồng xếp lên nhau. Ba dàn nhãn thất bị truyền tống đến cùng một lúc. Tất cả đều chen chúc trong gian phòng này, thân ở trong nhãn thất. Tô Hiểu cảm thấy một cỗ không khỏe trong cơ thể. Nơi này phảng phất có một loại năng lượng quái dị, gần như vạn vẹo. Năng lượng ấy vô cùng tạp nham, không quá mạnh để ăn mòn, nhưng cũng rất khó bị phệ diệt. Nếu như nói năng lượng thanh cương ảnh là tinh khiết như ngọc thạch, thì năng lượng trong nhãn thất này lại giống như một đống bùn đen xám, hỗn hợp của vô vàn tạp chất, hoặc có thể nói là những ý niệm điên cuồng hỗn loạn, giống như những ký ức bị nghiền nát, cuối cùng hòa vào nhau thành một khối. Ít nhất Tô Hiểu không thể hiểu nổi những ý niệm này đại diện cho điều gì. Tô Hiểu cũng không có ý định tìm hiểu nguồn gốc của năng lượng này. Điều ấy chẳng liên quan gì đến hắn, hắn chỉ muốn biết tại sao ba gian nhãn thất lại chồng chất lên nhau, tạo thành một không gian khó phá vỡ. Dựa vào tình trạng của bệnh nhân trong viện người điên, tình huống này có vẻ không phải trùng hợp, mà là có một nhân tố nào đó đang tác động tạo thành kết quả như vậy. Liệu có phải những bệnh nhân tâm thần với dòng suy nghĩ rộng rãi đã thu hút và tạo ra nhãn thất? Hắn không loại trừ khả năng này. Điều làm Tô Hiểu càng khó hiểu hơn là những bệnh nhân này lại có thể đẩy lùi được quỷ hoàn tổ chức U Quỷ, bảo vệ quê hương của họ. Điều này quả thật khiến người ta kinh ngạc. Hay nói cách khác, những U Quỷ kia chỉ là đến thăm dò, quan sát thôi sao? Sau khi quan sát ba hợp một nhãn thất, Tô Hiểu chuẩn bị báo cáo tình hình này cho Harold để tên nam nhân tóc đỏ kia xử lý. Hắn là người có chuyên môn trong chuyện này. Tô Hiểu đẩy cánh cửa sắt của nhãn thất, vừa định bước đi thì bỗng nghe một âm thanh nhỏ vọng lại từ phương xa. Bùng, chảm long thiểm vừa ra khỏi vỏ. Ánh sáng lam nhạt lấp lóe trên người Tô Hiểu. Hắn biết rõ mình vừa nghe thấy một âm thanh gì đó. Dù bên trong nhãn thất đã che kín nhãn cầu, nhưng sự chuyển động của chúng vẫn tạo ra năng lượng, không phát ra tiếng ma sát vật lý. Tô Hiểu liếc mắt nhìn quanh trong nhãn thất, không thấy có gì lạ. Âm thanh vừa rồi thoạt nghe như ảo giác, năng lực của thôn phệ chi hạch mở ra. Màn sương khói làm bao bọc lấy Tô Hiểu, tầm nhìn của hắn biến đổi, mọi thứ xung quanh trở thành hai màu trắng đen. Trạng thái này khiến hắn có thể nhìn rõ các loại năng lượng, cảm nhận được sinh mệnh một cách nhạy bén hơn. Trước đây, trong một thế giới khác, ngay cả nữ thần may mắn cũng không thể thoát khỏi việc bị tra xét trong trạng thái này. Giữa thế giới đen trắng ấy, Tô Hiểu nhìn thấy trong rất nhiều nhãn cầu một điểm sáng đen, mờ ảo, tựa hồ có ngọn lửa đen đang cháy trên đó. Đó không phải là cơ thể sống, cũng không phải là năng lượng thể, mà là một tồn tại đến từ một vị diện vật thể khác. Tô Hiểu bước tới, dựa vào trực giác phán đoán, vật này không có gì nguy hiểm, khi đóng lại thôn phệ chi hạch, tầm nhìn của hắn từ từ sáng lên, thế giới lại khôi phục vẻ bình thường, cà cà cà, lớp tinh thể leo lên tay phải của Tô Hiểu. Điều này không phải là vì hắn bị rối loạn, mà vì hắn đang rất cẩn thận, gần 10% khí ước giả đều bỏ mạng. Khi đối diện với những vật thăm dò không rõ nguồn gốc, Tô Hiểu đưa ba ngón tay vào từng con năng lượng nhãn cầu, cảm giác có chút không thoải mái, nhưng hắn cố gắng chịu đựng. Hắn chạm vào một vật thể hình cầu tròn, cảm giác vẫn khá cứng. Tô Hiểu không phải là người chỉ nhìn mà không cảm thấy gì, thực ra hắn cũng cảm thấy buồn nôn, có chút khó chịu, chỉ là hắn không để lộ ra ngoài. Bỗng có một tiếng cay, Tô Hiểu cảm thấy như mình vừa kéo đứt một thứ gì đó. Một viên nhãn cầu toàn thân đen kịt bị hắn kéo ra. Viên nhãn cầu này lớn hơn nhiều so với những nhãn cầu thông thường, phải đến 2 vòng. Ngay trên đó có 3 chỗ con ngươi màu vàng kim tạo thành hình tam giác. Liệp sát giả đã thu được, không biết nhãn cầu, không biết nhãn cầu nơi sản xuất, loại hình, sử dụng hiệu quả, giới thiệu tóm tắt. Nhìn thấy một đống dấu chấm hỏi này, Tô Hiểu không khỏi nghi hoặc. Nếu chỉ là thông tin về nơi sản xuất không rõ, hắn cũng còn có thể hiểu được, nhưng viên nhãn cầu này lại không có bất kỳ phẩm chất nào được ghi chép, không có thông tin về giá cả, cũng như khả năng sử dụng. Điều này quả thực rất hiếm gặp. Nếu đây là một món đồ bình thường, chỉ ít luân hồi, nhạc viên cũng sẽ đưa ra một phần giới thiệu sơ lược. Nhưng hiện tại, với đống dấu hỏi chấm, rõ ràng vật này không có tác dụng lớn, cấp độ cũng không phải là thấp. Thế mà luân hồi nhạc viên lại không hề đánh dấu phẩm chất, cũng không cung cấp thông tin về khả năng bán ra, dù rất nghi hoặc. Tô Hiểu vẫn quyết định tiếp tục nghiên cứu vật này. Khi hắn chuẩn bị thu vật này vào không gian dự trữ, hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng vật này không thể thu vào trong không gian của mình. Mang theo sự khó hiểu, Tô Hiểu rời khỏi nhãn thất và để Gus đi đến nghị hội cung để tìm kiếm thêm thông tin. Sau khoảng 40 phút, nam nhân tóc đỏ kia xuất hiện. Tô Hiểu không sử dụng sứ đồ chi nhãn để dò xét thông tin của đối phương, bởi vì nếu tùy tiện dùng sứ đồ chi nhãn để kiểm tra người khác, rất dễ bị phát hiện và có khả năng gây ra xung đột. Hơn nữa, khí tức của nam nhân tóc đỏ rất đặc biệt, như thể là một giác tỉnh giả, mang theo chút hơi thở u ám, giống như quỷ. Liệp sát giả đã báo cáo vị trí của 3 nhãn thất, 3, 12, 15, cho quân chủ Harold, người đã thu được 9% thế giới chi nguyên, lên cấp nhiệm vụ, phòng 16 mắt, đã hoàn thành, 4-16. Ít nhất phải tìm được 5 gian nhãn thất nữa để hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ cần tìm thêm 1 gian nhãn thất, Tô Hiểu sẽ hoàn thành vòng thứ 2 của nhiệm vụ. Dĩ nhiên, nếu như có thể tìm ra hạch, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ và lên cấp ngay lập tức. Cùng lúc đó, tại thành Châu phía Tây, trong nghĩa trang minh tĩnh, những bia mộ cao lớn cùng các pho tượng vững chãi sừng sững nơi đây chôn cất những người thệ giả đã có công lao to lớn với đế quốc. Họ đều là những quan chức, anh hùng có danh tiếng, nhưng không phải ai cũng được khắc tên lên bia mộ, dưới một tòa lăng mộ lớn nhất. Nơi này đã bị cải tạo thành một trụ sở bí mật, tội ác đang ẩn thân tại đây. Không biết xuất phát từ lý do gì mà hắn lại chọn nơi này, một nơi vốn dĩ là nơi an nghỉ của tổ tiên Harold. Nói cách khác, tội ác đã đào mộ tổ của Harold trong căn hầm mộ tối tăm, ánh lửa lập lòe. Cảnh vật nơi này không có vẻ gì là chật hẹp, 4 vách tường đều làm bằng đá, một loại chất nhầy, nhưng kết được sử dụng để xử lý các vấn đề thấm nước và thông gió. Tội ác ngồi trên một bộ quan tài bằng đá, 2 chân vắt chéo, vẻ mặt trầm tư, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Gian thứ 4 rồi, một giọng nữ vang lên từ trong bóng tối, âm thanh của nàng có chút bất mãn. Nhẫn nại, chờ đợi là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Giọng nói từ bóng tối tiếp tục, không thể phân biệt được là nam hay nữ. Chờ, người bà ta chờ. Nếu như hắn tìm đến gian thứ 5 mà vẫn không có tin tức gì thì sao? Bên ta không chắc có thể chịu đựng thêm được nữa đâu. Jay tiên sinh, ngươi chỉ biết nói mát. Giọng nữ kia im lặng một hồi, không nói gì thêm. Tội ác vẫn ở đó, mấy lời nàng muốn nói không thể nói quá thẳng thắn. Tin tưởng ta, chờ đợi là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Giọng nói của Jay tiên sinh vẫn giữ nguyên điệu điệu. Hắn nói mỗi câu dường như cũng không nghiêm túc, nhưng lại rất có sức thuyết phục. Ta cảm thấy tiêu diệt hắn sẽ là lựa chọn tốt hơn. Hiện giờ hắn là trưởng đoàn xử hình cơ quan, làm sao có thể có người trong thời gian ngắn như vậy đạt được chức vị cao như thế? Giọng nữ rõ ràng tỏ ra bất mãn, nhưng vì sự bí ẩn và sức mạnh của Jay tiên sinh, nàng vẫn không dám phát tác. Chờ đợi là vì nguyên nhân đánh không lại, giọng nữ chợt thấp xuống. Ta đã thử rồi, lâu rồi. Ha, trong bóng tối, em gái có chút mơ màng, nàng còn tưởng đối phương sẽ tiếp tục giữ thái độ thần bí. Ai ngờ, Jay tiên sinh lại trả lời một cách thành khẩn, thừa nhận rằng hắn không thể đánh lại. Dù sao, như vậy cũng tốt hơn là chờ chết. Trong bóng tối, nữ nhân đứng dậy, xoay người bước vào một thông đạo dưới lòng đất. Vận mệnh luôn kỳ diệu như vậy. Người cuối cùng sẽ chọn đứng ở bên kia, chào. Tiếng động vang lên ảo ảo. Trong bóng tối, Jay tiên sinh nhếch miệng nở nụ cười. Đôi môi hắn tô đỏ như son. Hắn nhìn bóng lưng đội hữu đang rời xa, tựa như thấy được hình bóng của chính mình. Tuy hắn có thể giữ đối phương lại vĩnh viễn nơi này, nhưng không cần thiết. Đối phương là một phần vô cùng quan trọng trong kế hoạch của hắn. Trong thông đạo dưới lòng đất, một bóng dáng yếu ớt dừng lại. Nàng quay đầu nhìn lại, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Ta mới không đi chịu chết, mà sẽ là người làm thịt Stan quái vật. Tuổi của nữ nhân không lớn, có thể nói là còn trẻ, đặc biệt là làn da mềm mại của nàng, khiến người ta dễ dàng nhớ mãi không quên. Người này chính là Vãn Ca, người đã gặp Tô Hiểu trên cầu đá trước đây. Nàng bên ngoài có vẻ thánh thiện, nhưng bên trong lại đen tối, đầy mưu mô. Cả ba người trong đội hữu tạm thời của nàng, Đinh Tai, Đổ Tể, Mạng Đà La, đã sớm bị nàng làm lạnh thấu. Ân, phải làm sao đây? Trở về đế quốc ôm ấp sao? Nhưng có lẽ đế quốc đã trở thành mẹ kế rồi. Vãn Ca không chỉ sở hữu khí tức đặc biệt, mà thiên phú năng lực của nàng cũng khiến người khác phải ghen tị, hận không thể đánh nàng một trận. Thiên phú ấy chính là nguyên nhân khiến nàng chắc chắn sẽ trở thành một kẻ phiền phức, một tên khốn kiếp siêu cấp. Trời, biết nàng cuối cùng sẽ đứng về phía bên nào trong cuộc chiến. Năng lực thiên phú, thiên sứ mỉm cười loại hình, thiên phú hiếm có, chỉ thức tỉnh một lần, đẳng cấp, S, thiên phú hiệu quả, chủ động, trong mỗi thế giới, có thể chuyển đổi trận danh tùy ý 4 lần. Sau mỗi lần chuyển đổi trận danh, nàng sẽ thu được một thân phận ngụy trang mới, thân phận ngụy trang, trước đó, sẽ biến mất. Thân phận ngụy trang này sẽ vô hiệu đối với khế ước giả. Nhắc nhở, mỗi lần chuyển đổi trận danh, nhiệm vụ sẽ thay đổi đồng thời, và phần thưởng từ nhiệm vụ sẽ giảm 10% mỗi lần đã chuyển đổi một lần. Sáng sớm hôm sau, trong văn phòng của xử hình cơ quan, quân đoàn trưởng Tô Hiểu đang ngồi sau bàn làm việc, ngón tay nhẹ xoa trán. Gần đây, hắn phải đối mặt với một đám lão ẩm tất, khiến rất nhiều tế bào não của hắn bị chết đi. Hợp tác hay đối đầu với đám lão âm tức này, chỉ một sai lầm thôi, cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ. Dĩ nhiên, Tô Hiểu cũng có những biện pháp vũ lực cuối cùng, nhưng tình hình hiện tại yêu cầu không nên sử dụng chúng nếu có thể. Từ ngày hôm qua, sau khi tìm được 3 gian nhãn thất, thì những nhãn thất còn lại trong thành Du dường như đã biến mất hoàn toàn, không còn một chút dấu vết nào. Lúc này, 3 người đàn ông to lớn đang ngồi đối diện bàn làm việc. Trước mặt mỗi người là một thùng mì. Họ đang ăn uống một cách thoải mái. Bonnie đứng bên cạnh bàn, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tô Hiểu. Ý muốn nói, 3 kẻ này là ai vậy? Ta cảm giác có một cảm giác ngột ngạt, không tên trên vai. Tô Hiểu ra hiệu cho Bonnie ra ngoài trước. Dù sao cũng liên quan đến những giao thiệp của luân hồi nhạc phiên. Mặc dù có cơ chế ngụy trang, nhưng vẫn cần phải cẩn thận. Bố bố ông đang ngồi xổm trên bàn làm việc. Hắn và Quốc Túc có mối quan hệ rất tốt. So với Tô Hiểu, 3 huynh đệ Quốc Túc còn tín nhiệm bố bố ông hơn một chút. Dù sao 4 người bọn họ từng hợp tác trong những nhiệm vụ giác đấu tại hư không. Ví dụ như việc dọn dẹp đám người đá mọc cỏ trên đầu để bán dịch tẩy. Có người còn nói rằng, cuối cùng, đám người đá đó đã tẩy sạch đầu cỏ nhỏ trên đó. Khạc khạc, Quốc Túc, lão đại, ho nhẹ một tiếng, đẩy thùng mặt của Khang Xoáy phó trước mặt ra, bầu không khí dần chuyển thành triết lý. Bè Quỳ à huynh, mở lời, Sĩ nhà Quốc Túc lão đại, bà huynh đệ họ chủ động tìm đến Tô Hiểu, nguyên nhân cụ thể là gì, không ai rõ, nhưng từ khi bước vào văn phòng cho đến hiện tại, ba người này chỉ quanh quẩn một chút, thậm chí chỉ mượn nước sôi để pha ba thùng mặt, các ngươi đến tìm ta, chẳng lẽ chỉ vì muốn ăn ba tô mì trước mặt ta? Tô Hiểu từ từ nở nụ cười, có vẻ như lâu lắm không giao đấu. Ba tên này lại từ từ tìm lại được tự tin, đương nhiên không phải là thế này. Bà Quy Gia Huynh, Quốc Túc lão tam lên tiếng, vừa nói vừa tỏ ra rất vui vẻ, khoan khoái, ăn mì. Quốc Túc lão đại nhìn hắn, ánh mắt chợt lạnh, dẫm một cái, bùng nổ một cỗ, lực uy hiếp, kinh người. Đùng, Quốc Túc lão nhị liền nhắm ngay sau gáy lão tam, tung một đòn, cú đánh suýt chút nữa, khiến lão tam đầu nệ thẳng vào bàn làm việc. Dĩ nhiên, đối với ba vị thánh kỵ sĩ này, trình độ giao lưu như vậy cũng không khác gì vỗ vai nhau. Vậy đấy, Bia Quỳ à huynh, chúng ta đến đây là có mục đích. Quốc Túc lão đại nghiêm túc mở lời, hai người lão nhị và lão tam cũng nghiêm mặt lại. Mục đích gì? Tô Hiểu hỏi. Tình báo trao đổi, Quốc Túc lão đại trả lời, liên quan đến nhiệm vụ vòng cấp 2 và khế ước loại đó. Quốc Túc ba huynh đệ đã rõ ràng đến đây là để trao đổi tình báo. Và cuối cùng, Tô Hiểu sẽ là người chính diện nắm quyền xử lý các vấn đề, quyết định mọi chuyện. Quốc Túc lão đại lấy ra một phần khế ước tạm thời và trình bày cho Tô Hiểu. Nội dung khế ước rất đơn giản, hai bên sẽ tiết lộ một phần nhỏ thông tin nhiệm vụ đối lập, hoàn thành trao đổi tình báo. Nhưng mỗi bên đều phải cam kết cung cấp thông tin bảo mật cho đối phương. Tô Hiểu liếc nhìn Quốc Túc lão đại. Hắn lợi dụng sử hình, cơ quan trắng, trợn tìm kiếm nhãn thất. Đối phương nghĩ rằng, điều tra việc này cũng không khó, nhưng hiện tại, trong giao dịch tình báo, tất cả đều nghiêng về phía Tô Hiểu. Một khi hắn quay lại chống đối, liệu ba huynh đệ nhà Quốc Túc có thể sống sót, mà ra ngoài hay không, thì chưa thể xác định. Hiển nhiên, giao dịch này hoàn toàn có lợi cho Tô Hiểu. Hắn có thể thông qua Quốc Túc để xác định một việc, đó là liệu những khế ước giả khác có đang tìm kiếm nhãn thất hay không. Ha ha ha, Bia Quy Gia Huynh quả thật là người tốt, lão tam cười từ đáy lòng. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên hắn nghe có người khen mình là người tốt, kể từ khi bước vào luân hồi nhạc viên cho đến giờ. Thực ra, ba huynh đệ chúng ta người cũng đã hiểu phần nào. Về vũ lực, chúng ta vẫn còn tự tin. Chỉ là, thế giới này là âm mưu, quá nhiều. Không, nói đúng hơn là quá nhiều. Quốc Túc lão đại vừa nói vừa nhìn Tô Hiểu. Đó là hành động theo bản năng của hắn. Ba huynh đệ họ từ khi bước vào thế giới này đã gặp không ít thử thách, suôn sẻ cho đến ngày hôm qua, nhưng tối qua họ gặp phải nguy hiểm lớn nhất từ trước đến nay. Khi lên cấp nhiệm vụ vòng thứ hai, họ lại không thể hiểu nổi. Không phải đâu, những chữ đó bọn ta đều nhận ra, cũng có thể hiểu được, nhưng nội dung nhiệm vụ thì lại quá mơ hồ. Quốc Túc dừng lại một chút, rồi tiếp. Có thể, nếu ta có được tình báo, sẽ cung cấp cho các người. Nhiệm vụ của ta, nếu như vậy, các người sẽ hiểu rõ hơn. Đương nhiên, nhãn thất, chúng ta chỉ biết một gian trong đó ở đâu. Quốc Túc lão đại vừa nói xong, Tô Hiểu liền nghiêng người về phía trước. Hai khuỷu tay chống lên bàn làm việc. Hai tay khoanh lại, thế nào? Nói đi, nhiệm vụ của các ngươi là gì? Tô Hiểu hỏi, trong lòng hắn có chút hứng thú. Nếu tìm được một gian nhãn thất nữa, hắn có thể hoàn thành vòng thứ hai nhiệm vụ với mức độ thấp nhất mà không cần phải gặp phiền phức, không cần phiền phức như vậy. Chúng ta hiện giờ đang ở trong tình huống đặc thù, gần như đã đến mức tuyệt vọng rồi. Quốc Túc lão đại vung tay lên. Một vài dòng chữ, chỉ có khế ước giả hoặc liệp sát giả mới có thể nhìn thấy, xuất hiện trước mắt bọn họ. Lên cấp nhiệm vụ, hắc ám và ánh bình minh. Vòng thứ hai, độ khó, level 41 nhiệm vụ tin tức, tìm kiếm di cốt của giác tỉnh giả ẩn, trong bóng tối, giới thiệu nhiệm vụ này liên quan đến cơ